Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2492, chương 2497, thú triều. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là có chút nặng nề, thần sắc liên tục, nhất thành người, thoáng cái toàn bộ đều chết sạch. Cái này nói ra ai dám can đảm tin tưởng, nhất thành người. Vô thành vô tức ở giữa chết sạch, dù là Hạ Minh, đều là có chút rung động, đều chết, Ngạo Vô Song há hốc mồm a, thanh âm hơi khô chát, cổ họng động một cái, lúc này mới chấn kinh nói ra, chẳng lẽ là chúng ta rời đi về sau lại chuyện gì phát sinh? Trư Nhị sắc mặt âm trầm nói ra, giữa ban ngày, thoáng cái chết rất nhiều người. Điều đó không có khả năng a. Ngạo Vô Song nhịn không được nói ra. Chúng ta rời đi Tân Thành thời điểm, Tân Thành người còn không có chuyện gì, bọn họ làm sao có thể tất cả đều chết? Chiến trường thượng cổ này thật sự là càng ngày càng quỷ dị a. Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến vô cùng nặng nề. Hiển nhiên loại này chuyện quỷ dị phát sinh thì liền hắn đều là vô cùng nặng nề. Các ngươi nói, có phải hay không là cái kia người khiêng quan tài giở trò quỷ? Ngạo Vô Song bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này thấp giọng nói ra, người khiêng quan tài. Hạ Minh tâm ý nhất động, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hôm qua, người khiêng quan tài xuất hiện tại Tân Thành phụ cận, đồng thời trong vòng một đêm, chết đi 10 người, 10 người này chết đi bộ dáng. Tất cả đều là sắc mặt bình tĩnh, phảng phất như là vô thanh vô tức tử vong đồng dạng. Kiểu chết này, cũng quả nhiên là kỳ lạ, đến cùng là làm sao vô thanh vô tức tử vong đâu. Thật chẳng lẽ như là Ngạo Vô Song nói, những người này tất cả đều là người khiêng quan tài hại chết. Huống chi, những thứ này chết người cùng hôm qua chết, có thể nói là giống như đúc, nghĩ đến đây. Hạ Minh sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng, tình cảnh này một màn, quả thực quá quỷ dị một số, quả nhiên là kỳ lạ, mà lại, hôm nay bọn họ tới nơi này thời điểm, còn gặp phải cái này người khiêng quan tài, đây là Hạ Minh lần thứ nhất nhìn thấy, lúc đó Ngạo Vô Song đều là dọa sợ, cái này người khiêng quan tài tất cả đều là thân mang áo đen, mang theo cái mũ. Người khác thấy không rõ người khiêng quan tài diện mạo, mà Trư Nhị cứ việc phách lối vô cùng. Những thứ này người khiêng quan tài lại không có ra tay với bọn họ. Cái này tiền tiền hậu hậu có phải hay không lại tại cảnh cáo lấy cái gì? Hạ Minh trong lòng cũng là càng ngày càng tin tưởng. Đám người này khẳng định đều là người khiêng quan tài động thủ. Ta nói với các ngươi, đột nhiên, mấy cái kia người nói chuyện. Biến đến vô cùng cẩn thận, thanh âm rất thấp, lại là mang theo một loại lạnh buốt cảm giác. Ta nghe nói, hôm qua có người khiêng quan tài ẩn hiện. Oanh, lời vừa nói ra, mọi người ở đây tất cả đều là tóc gáy dựng lên. Trên mặt sợ hãi, sắc mặt, càng là mang theo một chút hoảng sợ cùng chấn động chi sắc. Cái gì, người khiêng quan tài? Theo cái này rất nhiều trên khuôn mặt liền có thể nhìn ra được. Người khiêng quan tài, trong lòng bọn họ cũng là có đại hoảng sợ. Có ít người trên mặt sợ hãi, kinh hoàng nói ra, làm sao có thể, loại kia quỷ dị đồ chơi. Cơ hồ rất ít xuất hiện, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Tân Thành. Tê, đám người hít sâu một hơi, bình phục một chút trong nội tâm sóng to gió lớn. Nghe đồn đám người kia những nơi đi qua, chung quy mang đi một số sinh mệnh, lần này vậy mà mang đi nhất thành chi mệnh, bọn họ đến cùng đang làm gì? Bước kế tiếp sẽ tới hay không đến nơi này? Nếu là như vậy, vậy liền thật sự là phiền phức. Mấy người nghị luận, cũng là khiến tại chỗ người tất cả đều là kinh khủng không thôi. Nói đùa cái gì? Người khiêng quan tài, người khiêng quan tài. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, có lẽ rất nhiều tân nhân căn bản không biết người khiêng quan tài đến cùng là thứ quỷ gì. thế nhưng là một số người lại là nhiều mặt nghe qua. Tại chiến trường thượng cổ này cần thiết phải chú ý thứ gì? Bên trong người khiêng quan tài chính là bên trong một trong. Người khiêng quan tài có đại khủng bố. Nghe đồn nhìn thấy qua người khiêng quan tài người đại đa số đều đã chết. Cơ hồ không có người sống. Vì vậy rất nhiều người đối với người khiêng quan tài tới nói. Đều tưởng rằng một loại truyền thuyết. Bây giờ người khiêng quan tài xuất hiện. Làm sao có thể làm bọn hắn không kinh hoàng? Chúng ta làm sao bây giờ? Ngạo Vô Song cũng là sắc mặt hơi trắng bệch hỏi. Ha ha, Trư Nhị một bên cười lạnh một tiếng. Một đám người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa mà thôi. Không cần sợ, Ngạo Vô Song nghe ngóng. Lại là không còn gì để nói. Tuy nói không sợ, nhưng người khiêng quan tài danh tiếng thật sự là quá có uy hiếp lực. Sau đó Ngạo Vô Song lại nhìn xem Hạ Minh. Đã thấy đến Hạ Minh cau mày, lẩm bẩm nói, người khiêng quan tài vì sao muốn buông tha chúng ta, mà buông tha chúng ta về sau không bao lâu, chính là gây nên một trận thú triều, thật sự là quá kỳ quái. Hạ Minh nghi hoặc không thôi, mà một bên Trư Nhị tuy nhiên xem ra so sánh hai bước một chút. Trư Nhị cũng không phải đứa ngốc, nghe nói Hạ Minh chi ngôn. Trư Nhị sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Đúng nga, bực này thú triều cực kỳ đáng sợ. Nhưng cũng không phải chúng ta tùy tiện có thể đào tẩu. Trư Nhị bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chính là nói ra, oanh, đột nhiên, mặt đất rung chuyển. Từng đạo tràn ngập hung lệ cùng cuồng bạo tiếng gầm gừ từ này nơi xa truyền vang ra. Chỉnh tòa thành thị. Đều là ở đây đợi gào thét phía dưới biến đến run rẩy lên. Trong lúc nhất thời, phảng phất là động đất đồng dạng. Xoát, cơ hồ là trong cùng một lúc. Còi cảnh sát thanh âm tại cái này trong thành thị vang vọng. Từng đạo hung hãn khí tức. Bạo phát mà lên, bóng người lấp lóe, rơi vào trên tường thành. Chờ mọi người thấy rõ sở cái kia phía trước bụi đất cuồn cuộn. Ầm ầm như thiên quân vạn mã hướng lấy nơi đây chạy thời điểm. Không ít người sắc mặt đều là dâng lên một vệt trắng xám chi sắc. Mặt trời gay gắt làm chiếu, nhưng lại bịt kín một tầng nhấp nhô huyết quang chi sắc. Một loại không cách nào nói rõ lệ khí nhộn nhạo lên. Một cỗ sát lục chi ý cũng là tràn ngập chỉnh phiến hư không. Không tốt, là thú triều, là thú triều. Thú triều tới, có chút nhát gan người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng là nhịn không được thất kinh giống to. Sắc mặt càng là vô cùng nặng nề chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Sắc mặt mang theo vẻ sợ hãi, là thú triều. Cùng lúc đó, thì liền Hạ Minh bên này cũng đều là bị ngoại giới thanh âm cho kinh động. Hạ Minh cũng là bị trong nháy mắt bừng tỉnh. Hạ Minh sắc mặt bỗng nhiên biến đến vô cùng nặng nề. Chẳng lẽ là người khiêng quan tài? Không biết vì cái gì? Hạ Minh bỗng nhiên phát giác. Chuyện này có lẽ cùng người khiêng quan tài có rất lớn liên hệ. Nhưng cũng có khả năng không có quan hệ. Nhưng Hạ Minh vẫn là có như thế trong nháy mắt hoài nghi. Chúng ta nhanh điểm ra ngoài. Ngạo Vô Song có chút bối rối nói ra. Đi. Đi ra xem một chút, lúc này ba người trong nháy mắt rời đi phòng, hướng về phương xa nhanh chóng chạy đi, trong vòng mấy cái hít thở, chính là đi vào trên thành tường này. Hạ Minh bọn họ lướt về phía thành tường, tầm mắt tìm đến phía nơi xa, bảo lệ chi khí, tràn ngập ở phương xa, cuồn cuộn thanh âm, giống như động đất, trong lúc nhất thời, núi dao động động đất. Riêng là tại cái kia phía trước, Hạ Minh có thể nhìn đến có vô số đỏ thẫm nhãn cầu. Những thứ này nhãn cầu bị tinh hồng thay thế. Một cỗ ngập trời hung lệ chi khí bay thẳng khí trời. Liền vùng trời này đều là tại lúc này biến đến phong vân biến sắc. Hạ Minh thấy rõ ràng những linh thú này chốc lát. Một đôi đồng tử cũng là tại lúc này đột nhiên co rụt lại. Một loại không cách nào nói rõ hoảng sợ từ trong ra ngoài,